Trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 70, sau giờ học truyền chỗ ngồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mi dài phủ đầy sương mù của Ôn Nguyễn khẽ run rẩy, không nhìn Hoắc Hàn Niên nữa, tâm tình nặng nề mà phức tạp quay đi tiến lên vài bước, cổ tay gầy gò đột nhiên bị một bàn tay mạnh mẽ siết chặt. Ôn Nguyễn không ngoảnh lại, giọng nói trầm và khàn của anh từ phía sau truyền đến. Tôi đưa cậu về. Ôn Nguyễn nhắm mắt lại và rút cổ tay gầy guộc ra khỏi tay mình. Tài xế của tôi ở bên ngoài, cô không muốn ở lại đây thêm một chút nào, cô mở cửa sau và chạy ra ngoài. Nhìn bóng lưng mảnh mai của cô, Hoắc Hàn Niên hai tay siết chặt thành nắm đấm, đôi môi đỏ mọng mím chặt thành một đường thẳng. Dường như chỉ có thể dùng sức ẩn nhẫn đè nén, khả năng khắc chế mới không lao ra giữ cô trở lại. Ôn Nguyễn chạy ra cửa sau, không khỏi quay đầu nhìn lại. Hoắc Hàn Niên không đuổi theo, anh chắc hận cô nhiều lắm. Đứng tại góc độ của anh, cô có thể hiểu được anh không tín nhiệm cô, nhưng thật ra trước đây cô quá mù quáng, mọi suy nghĩ của cô đều đặt vào Hoắc Cảnh Tử, còn làm những chuyện quá đáng với Hoắc Hàn Niên. Trong thời gian này, thái độ của anh dịu đi với cô và cô trở nên tự mãn, nghĩ rằng anh sẵn sàng sống trong hòa bình với cô. Nhưng trên thực tế cô không hề tạo dựng được niềm tin nơi anh. Một chút rắc rối nhỏ là sự cân bằng giữa hai người sẽ bị phá vỡ. Mối quan hệ cũng sẽ trở lại như ban đầu. Tiểu thư, sao cô lại ướt sũng vậy? Trung bá nhìn thấy Ôn Nguyễn đến gần, vội vàng cầm ô xuống xe. Ôn Nguyễn lên xe, Trương bá đem khăn sạch cho cô. Mau lau đi, Ôn Nguyễn lau những giọt nước trên tóc trước khi xe nổ máy, quay lại nhìn căn biệt thự. Cửa sổ trên tầng 3 có một khe hở, có thể nhìn thấy một bóng người mờ nhạt đang rung chuyển bên trong, khi cô muốn nhìn kỹ hơn, thì khe hở đã đóng lại. Môi Ôn Nguyễn cong thành hình vòng cung đầy tự diễu. Chẳng lẽ cô cho rằng mình đã khác trong lòng anh? Đừng tự mình đa tình nữa. Ngày hôm sau, Hoắc Hàn Niên đến trường. Khi Thẩm Bác Vũ và Minh Khải đến phòng học, Hoắc Hàn Niên đã ngồi vào chỗ và chơi game. Niên ca, hôm nay đến sớm vậy. Hoắc Hàn Niên hờ hững ậm ừ, mi mắt cũng không có nâng lên. Thẩm Bác Vũ và Minh Khải nhìn nhau, kết luận hôm nay Niên ca tâm tình không tốt. Sau khi tự học buổi sáng, Tần Phóng đến rủ Hoắc Hàn Niên ra ngoài chơi, Hoắc Hàn Niên ném cho hắn một chữ. Lan, khi Hoắc Hàn Niên tâm tình không tốt, không ai dám dây dưa với anh. Tần Phóng gãi gãi ra đầu, cười nói. Chúng ta mấy ngày không gặp, cậu không nhớ tôi sao? Vừa dứt lời, một quả bóng rổ bay về phía hắn. Tần Phóng nghiêng mặt sang một bên, bóng đập vào cửa sau một tiếng nổ, cả phòng học ồn ào bỗng im bặt. Tần Phóng gãi gãi gãi miệng. Tôi đi đây, hôm nay cậu ăn thuốc súng, tôi cút khỏi đây. Vào giờ học buổi sáng, Hoắc Hàn Niên không nằm sấp ngủ như mọi ngày, anh lạnh lùng mở đôi mắt đen híp lại, thỉnh thoảng nhìn ra khỏi phòng học. Thẩm Bác Vũ và Minh Khải rõ ràng cảm thấy anh càng ngày càng cáu kỉnh. Đúng lúc cả hai đang lo lắng anh sẽ không kiềm chế được bộc phát trong lớp, đến nửa buổi học cửa trước của lớp học bị đẩy ra. Báo cáo, một giọng nói ngọt ngào vang lên. Ôn Nguyễn đi học muộn gần 3 buổi, cô đi ngang qua, mặc đồng phục học sinh được ủi phẳng phiu, áo sơ mi trắng, váy chỉnh tề, tóc đen dài ngang lưng, trên tóc đeo một chiếc băng đô pha lê và một khuôn mặt quyến rũ. Đôi mắt nai trong veo, đôi môi hồng chúm chím cười trông rất dễ thương và trẻ trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hoa đang ở trong lớp thấy Ôn Nguyễn gần đây thay đổi rất nhiều, ánh mắt khẽ động. Cảm mạo đã khá hơn chưa? Ôn Nguyễn gật đầu, vào đi, sau giờ học tôi sẽ giúp em đổi chỗ ngồi. Cách chương.